Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 797, lửa giận. Dung Kiều cầu khen thưởng, giết ngươi người. Oanh, mãnh liệt nguyên cương lực phun trào. Ở Dạ Mộng Yên ngã xuống đất phía trước xuất hiện một người. Dạ Mộng Yên nhìn cái này bối cảnh, rất quen thuộc. Tựa hồ cùng một mực trong mộng người kia vậy. Tiểu Phi, ở trong miệng nói ra hai chữ lúc này Dạ Mộng Yên đôi mắt nhắm lại. Hôn mê đi, một quyền, Dịch Tiểu Phi một quyền đánh ra. Một quyền này đánh ra, cùng Hoa An đụng vào nhau. Ngươi, vậy chờ nguyên cương lực, hoàn toàn đem Hoa An cho nghiền ép. Hoa gắn ở tinh cực tông thực lực, là quá rõ ràng. Nhưng hôm nay lại có thể không ngăn được một quyền. Cái này xuất thủ là người nào? Lại tới Dịch Tiểu Phi thân thể nhảy lên. Chân phải đá ra. Thuộc về Hoa An thân thể trực tiếp bị đá bay. Không chút nào chống đỡ lực. Một quyền, một cước. Cũng đã chế phục tinh cực tông thập đại vương cấp cao thủ. Hạng thứ tư Hoa An. Ông nội, Hoa An cháu gái. Hoàn toàn không nghĩ tới. Ở nàng trong mắt vô cùng cường đại ông nội, hôm nay trở nên như vậy ốm yếu, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía cái này xuất thủ chàng trai. Chẳng qua là lại tới Dịch Tiểu Phi một móng trực tiếp bắt tới. Bóp cô gái cổ, trên người sát ý sôi trào, lại tới Dạ Mộng Yên trên mặt bàn tay vết máu, rành rành trong mắt, rắc rắc, cái gọi là thương hương tiếc ngọc. Căn bản không tồn tại. Dịch Tiểu Phi bóp cô gái cổ tay, dùng sức dưới, thanh âm thanh thúy vang lên, trực tiếp giết. Cái này làm cho tinh cực tông người nơi này đều rất sợ hãi, từng cái lui về phía sau. Tiểu Kim, Tiểu Ngân, Dịch Tiểu Phi khóe miệng lẩm bẩm nói, ý thức cùng trong cổ áo ẩn giấu nghỉ ngơi Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân câu thông. Ở câu thông sau đó, Phệ Kim Vương trùng cùng kiến bay cánh bạc, trực tiếp bay ra, hướng tinh cực tông những người khác đánh tới. Bằng vào Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân độc tố, vương cấp cao thủ không có ức chế độc tố thủ đoạn dưới tình huống. Cũng tích chữ không sống nổi, lúc này dọn dẹp những thứ này cá tạp, dành cho Dịch Tiểu Phi trợ giúp rất lớn, mà Dịch Tiểu Phi thân thể lao ra. Hướng tinh cực tông Hoa An xuất thủ lần nữa. Dẫu sao cái này lão già kia còn chưa chết. Thấy Dạ Mộng Yên bây giờ tình huống, Dịch Tiểu Phi cũng chưa có dự định lưu lại người sống. Cái này Bắc Hoang rừng rậm, cho không thể Dịch Tiểu Phi có lòng mềm. Huống chi vẫn là Dạ Mộng Yên bị như vậy tổn thương dưới tình huống. 15 phút sau đó, ở ngoài ra một nơi, tinh cực tông Tà Lân cùng Tử Tiêu Tông người, giao chiến càng ngày càng kịch liệt, nhất là Tà Lân, hôm nay trên người cũng có một chút bị thương. Không thể không nói, ở Tử Tiêu Tông cái này ba cái 12 chuyển vương cấp cao thủ liều mạng dưới, vẫn là đáng giá coi trọng một phen. Hạc Thủy Sinh, các ngươi ba người, quả thật không tệ, có thể ta tinh cực tông muốn người, không chạy khỏi. Tà Lân trên mặt lộ ra nụ cười âm trầm. Bọn họ tất lại có hai tay chuẩn bị. Ở một bên khác Hoa An có lẽ đã đắc thủ. Tà Lân đại ca, bên kia, vậy, thuộc về tinh cực tông bên này. Có thanh âm hoảng sợ vang lên. Thanh âm này vang lên ở chung quanh trên đất, thiêu đốt cây đuốc chiếu rọi xuống. Ở cách đó không xa một đạo thân ảnh tay trái một tay ôm một người cô gái. Phụ nữ kia chính là Dạ Mộng Yên, mà bên tay phải ở trên mới là để cho người tinh cực tông kinh khủng nguyên nhân. Vậy trên tay phải nắm một cái sọ đầu, máu đang không ngừng nhỏ xuống. Đầu lâu kia khuôn mặt chính là Hoa An, làm Tà Lân ánh mắt thấy sau đó, cả người đều bị sợ sãi đến. Thân thể không khỏi lui về phía sau mấy bước. Hoa An thực lực so hắn còn mạnh hơn. Hôm nay lại có thể chết. Đối với Tử Tiêu Tông người mà nói, cũng là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Có một người lại có thể chém giết Tinh Cực Tông Hoa An. Lui về phía sau trong, Tà Lân không chút do dự, trực tiếp chạy trốn. Nào chỉ là Tà Lân chạy thục mạng, người Tinh Cực Tông lại bị hù dọa bể mật dưới, cũng đã không có giao chiến tâm tình, nhanh chóng thoát đi. Mà Dịch Tiểu Phi đối với những thứ này cũng không để bụng, tựa đầu lô ném ra, nhìn trong ngực hôn mê Dạo Mộng Yên, trước đã kiểm tra thân thể, cộng thêm vận dụng Nhẫn Long Văn bên trong năng lượng kỳ dị, tập kích nhập đến Dạo Mộng Yên trong thân thể, ngược lại không cần lo lắng có nguy hiểm sinh mạng gì. Chẳng qua là bên này không thích hợp xử lý thương thế, cần một người để cho Dạo Mộng Yên nơi nghỉ ngơi. Dịch Tiểu Phi phối trí một ít dược vật, dành cho Dạo Mộng Yên bên trong uống bên ngoài dùng. Tông nữ, thế nào? Thuộc về Tử Tiêu Tông mấy tên vương cấp cao thủ, hướng Dịch Tiểu Phi bên này chạy tới, có thể giết Hoa An, nói rõ là giúp bọn họ. Hiển nhiên là người này cứu tông nữ, mang ta hồi các ngươi Tử Tiêu Tông. Dịch Tiểu Phi nhìn tới mấy người, mặt đầy thần sắc quan tâm, có một số việc bây giờ còn không cách nào nói nhiều. Đến lúc Tử Tiêu Tông xử lý Dạo Mộng Yên thương thế sau đó, có chính là thời gian tới tìm hiểu tình huống. Ngày thứ hai, Bắc Hoang rừng rậm, Tử Tiêu Tông lãnh địa trong, ở bên này Tử Tiêu Tông ngôi nhà đều là do cây cối hoặc là cây trúc xây dựng. Tiểu Phi, chị Mộng Yên như thế nào? Làm Dịch Tiểu Phi từ một gian trúc phòng trong sau khi đi ra, ở bên ngoài chờ đợi thật lâu, Yasuda Ryoko cùng Lãnh Linh Lung tiến lên đón, mặt đầy ân cần tình, có ta ở đây liền không có việc gì, đã tỉnh lại rồi, bất quá nàng bây giờ cần càng nhiều hơn nghỉ ngơi. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, cũng coi là trong lòng một viên đá rơi xuống, bình phục tới, nhiều nhất là vấn đề thời gian thôi. Mạnh lão đâu? Dịch Tiểu Phi không khỏi mở miệng hỏi. Mạnh lão đi gặp Mây Tím Tông thánh cấp cao thủ. Nghe Mạnh lão nói, Tử Tiêu Tông trong có mấy người năm đó cũng tiếp xúc qua, người vất vả liền một đêm, đi nghỉ ngơi một chút, ta cùng Ryoko có thể chiếu cố chị Mộng Yên. Lãnh Linh Lung không khỏi mở miệng nói, mà Dịch Tiểu Phi chính là lắc đầu một cái, trước nghỉ ngơi qua, ta tinh thần không kém. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, mình thân thể điểm này mệt nhọc coi là cái gì, bây giờ càng là muốn hỏi thăm một chút rốt cuộc Bắc Hoang trong rừng rậm tình huống, tại sao phải phát sinh chuyện ngày hôm qua. Nếu không phải ngày hôm qua có thể gặp phải Dạ Mộng Yên, sợ là phải bị mang đi. Tiểu Phi, Tử Tiêu Tông người tới. Ryoko quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, có Tử Tiêu Tông nhân viên đến, cầm đầu mấy người, Dịch Tiểu Phi hôm qua đã biết qua. Dịch Thánh Sư, tông nữ như thế nào? Hạc trưởng lão, Mộng Yên bây giờ cần yên lặng nghỉ ngơi thôi. Bất quá Hạc trưởng lão làm sao xưng hô với ta thay đổi? Dịch Thánh Sư, chúng ta Tử Tiêu Tông mặc dù ở Bắc Hoang trong rừng rậm sinh hoạt, nhưng đối với bên ngoài tin tức vẫn sẽ lưu ý, chẳng qua là ngày hôm qua không có thời gian đầu tiên nghĩ đến sẽ là ở trong kinh thành đại danh đỉnh đỉnh Dịch Thánh Sư. Tông nữ, một mực đem Dịch Thánh Sư ngươi treo ở mép. Dịch Tiểu Phi thực lực thật sự là kinh người, còn có hơn nữa kinh người cũng là từ cổ tôn bên kia biết được, người này có thể cùng thánh cấp cao thủ giao thủ, cho dù là nhất phẩm thánh cấp cao thủ, bằng vào vương cấp cao thủ thực lực giao thủ đã thật không đơn giản. Có thể Dịch Tiểu Phi lại còn có thể chiến thắng nhất phẩm thánh cấp cao thủ, thật sự là không tưởng tượng nổi. Tới địa phương nào? Bố cuối cùng tỉnh, ở trong đầu, rồng lưu manh hư ảo bóng người hiện ra, rơi vào ngủ say rồng lưu manh tỉnh lại. Cái này vừa mở miệng chính là lười biếng giọng điệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http